kiếm tốt quá à, chương 133 kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 133 kết thúc nguy hiểm, lặng yên giáng lâm, bởi vì tất cả mọi người theo bản năng xác định cái này hôn nhân lưỡng cái đi hướng, hoặc này hoặc kia lại không nghĩ rằng hắn kỳ thật còn có lựa chọn thứ ba, nếu như hôn nhân tự giấu ở đống cát quần rìa ngoài cát hạ đâu bọn hắn đoán đúng hắn ẩn tàng phương thức tại mênh mông sa mạc đã không thể phi, như vậy đào hang chính là tất nhiên. Vấn đề là Lâu Tiểu Ất liền xem như muốn cùng bọn hắn quyết một trận thắng thua cũng chưa chắc muốn nhất định giấu ở đống cát trong đám đó đâu. Tại đống cát quần ngoại mấy trượng vị trí tìm tiền kháng bà chính mình chôn xong, không thơm a, nhìn lấy năm tên đồng bạn lên dây cót tinh thần tại khác một bên đống cát quần ngoại thuần tuần, tìm kiếm vết tích cũng không có trước đó nghiêm khắc lẫn nhau bảo hộ trạng thái, y khách cùng Ngô đại ca liền vô ý thức cảm giác được không đúng, sau đó, đồng thời phản ứng lại. Nguy hiểm, đây là ma y khách cảnh cáo. Trở về, đây là Ngô đại ca nhắc nhở, nhưng bọn hắn lưỡng cái cùng trước đó cái kia trước đó tại Cồn Cát phạm sai lầm tu sĩ đồng dạng phạm vào cái sai lầm chí mạng. Đó chính là, ngươi hô nguy hiểm lúc đến có chủ ngữ A, năm tên ở bên ngoài xuôi theo tu sĩ theo bản năng tự cho rằng nguy hiểm đến từ đống cát trong đám đó. Chính ngẩng đầu đánh nhìn lên, một người tu sĩ sau lưng hạt cát vô thanh vô tức trượt ra, một thanh trường kiếm hướng thượng vẩy lên. Ngay sau đó trên đất luồn lên một thân ảnh, gà tặc chạy phương hướng vừa đúng lấy một cái tu sĩ thân thể làm yểm hộ đương đầu ma y khách đang muốn rời khỏi tay trường tiễn. Bối cự, nằm xuống. Lần này, ma y khách cuối cùng là nhớ tới muốn dẫn chủ ngữ, hẳn ý tứ là để cho thủ hạ chớ đứng vướng bận, nhưng đối một cái khoảng cách hung thủ không đủ mấy trượng xa tu sĩ đến nói, không có so nhường hắn nằm xuống càng ngu xuẩn chủ ý, bối cự cực kỳ nghe lời, bởi vì hắn biết rõ ma đại ca cung điêu khủng bố đến mức nào. Nhưng hạ nằm sấp thân thể không đợi đến vũ tiễn bay qua, đã có ít bà phi đao trước xuyên qua thân thể của hắn. Lâu Tiểu Ất hình rắn chạy, bà tốc độ bỏ vào lớn nhất thậm chí không tiếc sử dụng một lần phong quyền độn giáp đệ tứ cấp lấy đạt tới cấp tốc kéo dài khoảng cách mục đích. Hắn nằm tại trong cát thấy rất rõ ràng, con mắt đều không có đắp lên, nhìn cái kia tao bao tu sĩ đứng ở chính giữa một mực bưng cái đại cung, liền biết thứ này sợ là rất lợi hại cho nên lần này là thật chạy, liều mạng chạy, chạy hình rắn, chạy trong nháy mắt ra tốc. Nhất đạo cực nóng xạ tuyến lấy làm cho không người nào có thể phản ứng tốc độ theo bên cạnh hắn sát qua, vậy thì không phải là thực thể tiễn. Mà là một đoàn linh lực năng lượng đối thực khí tu sĩ đến nói không cách nào chống lại lực lượng. Cảm giác được cỗ lực lượng này đối với mình cực lớn uy hiếp, Lâu Tiểu Ất dứt khoát kết thúc trận này trò chơi, càng chạy càng xa cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hắn mất đi tiếp tục hứng thú, đám truy binh đồng dạng mất đi truy kích hứng thú. Không có so địch nhân như vậy càng khiến người ta căm tức. Đã có dòng dã 10 tên tu sĩ mất mạng tại ác ma này trong tay, khiến người sợ hãi không phải thực lực của hắn, mà là tâm trí của hắn. Tàn khốc, ẩn nhẫn, xảo trá, hèn hạ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xuất thủ cứ như vậy hai chiêu kiếm khảm đao đâm, nhưng sử dụng phương thức lại có vô số, từ trước đến nay cũng không tái diễn, cùng tự nhiên, hoàn cảnh, nhân tâm, phán đoán, nhìn rõ, kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Chính là tuyệt sát, họ Ngô dẫn đầu đại ca đi tới, thở dài. Mà y huynh, chúng ta cái này phát tuần sát thời gian đã nhanh đến, các huynh đệ đi ra ngoài là vì góp nhặt tài nguyên, ta không thể ngăn đón bọn hắn trở lại, những cái kia hồng tuyến trùng ngươi không đi nhìn chằm chằm, nhiều thiếu đi ai còn nói rõ ràng. Tu hành là làm trường sinh, không phải đấu khí liều mạng, ta hiện tại tự hồi, các ngươi đâu. Mà y khách cô đơn liếc nhìn bên cạnh đồng bạn, mặc dù không nói gì, nhưng theo trong mắt của bọn hắn cũng có thể nhìn ra đáp án. Vinh quang của hắn không tại, muốn tìm trở về cũng chỉ có một biện pháp. Bà ta cái này tam cái huynh đệ mang về, đáp ứng ta chiếu cố thật tốt bọn hắn. Ngô đại ca không khỏi động dung, cái này ma y mặc dù là nhân kiệt ngạo tính tình bạo ngược nhưng ở một ít thời điểm, lại có một cỗ lẫm liệt bất xâm đại khí độ, loại người này thật làm cho hắn đi ra tất nhiên là chúa tể một phương nhân vật. Ba tên thủ hạ chăm miệng một lời, muốn tiếp tục theo hắn, lại bị ma y thô bạo đánh gãy. Mỗi người đều có chính mình truy cầu. Không cần thiết vì người khác mà thay đổi chính mình, hiện tại cảm thấy là nghĩa khí, mấy người vật đổi sao rời lại đồ sinh hối hận tội gì. Các ngươi hiện tại theo đuổi là tài nguyên, vậy liền đi vơ vét tài nguyên. Ta hiện tại theo đuổi là tinh thần, tài nguyên chỉ là phụ. Đây là không thể thay thế, tại tinh thần lĩnh vực không ai có thể giúp đỡ cho nhau. Chờ ta trở lại, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Lâu Tiểu Ất lượn quanh cái vòng luẩn quẩn, trở về phủ thành, liền xem như tâm hắn lại lớn, trong thời gian ngắn cũng không nên tiếp tục lưu lại sa mạc, đây không phải xung anh hùng thời điểm, giết người ta rồi 10 đầu sinh mệnh chính ở chỗ này bày vô địch thư thái, chính là hành vi não tàn. Dù là hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng, đối phương tiếp tục thành tổ chức thành quy mô tìm phiền toái khả năng thật rất nhỏ. Cá thể tại cùng một tổ chức đối kháng chung lấy được ưu thế, cho dù là cái lỏng lẻo liên minh tổ chức hình thái, cũng không nên vô cùng xa vào với mình thành tựu, liên minh tổ chức có thể thất bại có thể một lần nữa lại đến, nhưng cá thể nhưng không có lại đến cơ hội. Cho nên, nhất định phải lui bước cho người ta một bậc thang, một cái lời truy cứu lý do, mà không phải còn lắc tại thổ trên đỉnh núi trang đại cánh tỏi. Dù cho có phán đoán như vậy, cũng không thể bài trừ cái nào đó thẹn quá thành giận cá thể sẽ làm ra siêu việt lý trí lựa chọn. Phổ thành cửa thành Bắc, đây là phổ thành bốn cái cửa thành trung thanh nhàn nhất một cái, bởi vì nó đối mặt sa mạc ra vào phần lớn đều là thổ dân xa dân, thương mậu hành vi tương đối mà nói ít nhất, dù sao có năng lực đi qua sa mạc thương đội ít càng thêm ít, có kia tinh lực thà rằng dùng nhiều chút thời gian nhiễu cái đường, cũng so tiến sa mạc mười mấy ngày chịu tội cường. Thanh nhàn tựu mang ý nghĩa qua lại khách nhân ít, càng mang ý nghĩa chất béo ít, đối thủ thành binh sĩ đến nói, tại phổ thành bốn cái cửa thành chung là không được hoan nghênh nhất một cái phái đi thay phiên tới là không thể nào, quan hệ luôn có thân sơ, ân tình cũng có xa gần, tới đây cửa thành quan chính là lẫn vào nhân duyên kém nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Bạch chính là một cái như vậy nhân, lành nghề ngũ trung pha trộn mấy chục năm, cũng không có gì cái khác sinh hoạt bản sự, thói quen không ít, tiền thu không nhiều, người cô đơn, không có vợ hài tử, cứ như vậy không chết không sống tại thành đinh trong hàng ngũ lẫn vào. Hắn là cái có tính xấu, ỷ vào lớn tuổi, già đời, tự ưa thích nói chút nói nhảm, những kia tuổi trẻ các đại nhân ai lại nguyện ý nghe hắn những này. Vì vậy tự thường trú cửa thành Bắc cũng là chính mình làm, trách không được ai. Hôm qua một cái tại phủ nha pha trộn bằng hữu tìm hắn uống rượu, tự giới thiệu với hắn một cái sinh ý, một cái đại hộ nhân gia hài tử bởi vì nuông chiều từ bé vô cùng yêu chiều, bị trong nhà mẫu tộc thói quen không ra hình thù gì, hắn phụ sa thương trở về sau đã cảm thấy đứa nhỏ này quá không được khí, yêu cầu đập đập, vì vậy liền muốn cho hắn thay cái hoàn cảnh ăn nhiều chịu khổ. Cách chương